Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497. Chương 1497. Tìm người liên thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu nước Mỹ đối với Nhật Bản xí nghiệp Ram. Chip thu 100% thuế chống phá giá. Còn đối với Samsung chỉ xuất trinh 0,7% thuế chống phá giá. Chính là như vậy chênh lệch. Hơn nữa Samsung trưởng môn Lee Kun-hee thành công chập chờn Colin ngồi xổm chánh phủ. Để cho Nhật Bản chip xí nghiệp hoàn toàn trượt vào vực sâu. Để cho Samsung ở thập niên 90 thời kỳ cuối dị quân nổi lên. Nhật Bản xí nghiệp suy sụp đồng thời chính là Samsung quật khởi thời điểm. Vạn Phong nhìn vậy bức tranh biểu làm sao sẽ không vui vẻ cười to. Sao sao năm, Nhật Bản vẫn còn ở tuột xuống. Nước Mỹ nhất hơn có thể duy trì ở là 20% thị trường. Samsung bây giờ còn chỉ chiếm cái này một lĩnh vực 10% phân ngạch. Hắn trưởng môn nhân Lee Kun-hee phải qua 2 năm mới có thể thành lập thanh thế thật lớn giao tiếp. Đoàn đội đi lắc lư Colin ngồi xổm chánh phủ. Mới được nước Mỹ trao quyền và tiền vốn kỹ thuật giúp đỡ. Mà Samsung chân chính quật khởi cũng là ở 2000 năm sau đó. Nơi này có hơn 10 năm không cửa sổ kỳ. Vạn Phong cho rằng đây là trời cao cho hắn hoa quang một cái nhất cơ hội tốt. Nguyên lai hắn đối với Cố Hồng Trung phải nghiên cứu chip băn khoăn trùng trùng. Bây giờ hắn cảm giác được mình hẳn rõ ràng thả tư tưởng. Hoa Quang hẳn thừa cơ hội này phấn khởi thẳng truy đuổi. Coi như Hoa Quang không thể ở một lĩnh vực làm càng về sau Samsung như vậy chế phách thiên hạ. Nhưng Samsung còn muốn xem lần trước đời như vậy nhất thống thiên hạ cũng là chớ hòng mơ tưởng. Chẳng qua hai bên chia đều cảnh sắc mùa thu. Như vậy đối với TQ chất bán dẫn mà nói chính là to lớn thắng lợi. Cần cù thông minh người TQ nếu như một mà ra ba. Ở chỗ này lĩnh vực bên trong lại kéo dài đến khác lĩnh vực đâu. Intel có phải hay không vậy muốn xem TQ ánh mắt. Nếu như tương lai có thể cùng Intel cũng làm đến chia đều thiên hạ. Vậy thì được lợi lớn. Sau này cũng sẽ không xuất hiện TQ xí nghiệp động một chút là bị thẻ cổ như vậy sự việc. Người đặc biệt từ ta trong tay được lợi đi không hợp lý cách xù lời. Còn động một chút là bóp ta cổ. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Vạn Phong cảm thấy hẳn để cho người Mỹ cút xa xa. Tư tưởng có xa lắm không thì phải để cho bọn họ cút bao xa. Nhưng một dựa vào Hoa Quang bây giờ thực lực. Nếu muốn ở cái này một lĩnh vực làm ra thành tích. Có chút hy vọng hảo huyền. Cái này phải được có quốc gia đội giúp đỡ, chỉ bằng vào chính bọn họ căn bản thực hiện không được. Vì vậy, Vạn Phong thì quấn chư quốc hùng đề ra mình yêu cầu vô lý. Ông ngoại, ta xí nghiệp khẩn cấp, cần vào quốc nội một ít chất bán dẫn đứng đầu nghề tiến hành trao đổi và hợp. Tác, cái này tuyến ngươi phải cho ta liên lạc một chút, chư quốc hùng cau mày. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm chất bán dẫn đơn vị? Thật ra thì ở năm thập niên 60 TQ ở chất bán dẫn phương diện không hề so thế giới lạc hậu nhiều ít. Cũng có một nhóm nghe nhiều nên quen chuyên gia. Ví dụ như Cảm ơn Vui Đức, Lâm Lan Anh, Hoàng Khôn các loại. TQ bộ đầu tiên chất bán dẫn phương diện sách chất bán dẫn vật lý học chính là Cảm ơn Vui Đức và... Hoàng Khôn đồng tác giả, coi như ở 10 năm thời gian, TQ cũng không có buông lỏng đối với chất bán dẫn nghiên cứu. Cái này thời gian Bắc Tinh 878 nhà máy, Thượng Hải vô tuyến điện 19 nhà máy, Vĩnh Xuyên chất bán dẫn nơi lần lượt thành lập, nơi này còn có thành lập tại năm 3 năm, Bắc Tinh điện tử quản nhà máy, sau đó chính là đại danh đỉnh đỉnh BOE. Mà lúc này, trong Tinh và Huawei cũng chia đường tại 8 năm và năm 87 sâu hơn quyến thành lập. Chỉ bất quá Huawei bây giờ còn chưa có bắt đầu mình nghiên cứu. Nó hẳn là ở năm 91 thành lập Biển Tư. Chính thức tiến vào chất bán dẫn nghiên cứu lĩnh vực. Vạn Phong cảm thấy có thời gian có cần phải đến Thẩm Quyến đi một vòng. Nói không chừng có thể cùng Hoa Uy tổng giám đốc quen biết một chút. Đối với Hoa Uy dám đầu tư mình nghiên cứu, Vạn Phong là vô cùng bội phục. Thật ra thì ban đầu Trong Tinh gửi lực mình nghiên cứu. Đáng tiếc không có kiên trì tiếp. Hậu kỳ vậy bắt đầu đi mậu công kỹ tạo không bằng mua con đường. Cuối cùng bị người ta bấm cổ lớn. Tại sao không có? Có rất nhiều nha. Xem TQ khoa công, nhà máy 774. Những thứ này đều có thể. Bọn họ từ niên đại 50 liền kiên trì chất bán dẫn kỹ thuật nghiên cứu và sản xuất. Thực lực vẫn là tương đối khá. Nhà máy 774 chính là Bắc Tinh điện tử quản nhà máy. Cũng chính là mấy chục năm sau BOE. Người thằng nhóc này là thật phiền nha. Thật tốt, chờ ta cho ngươi liên lạc một chút. Không cho phép qua loa lấy lệ ta. Ta nhưng là sẽ luôn luôn hỏi. Trong nước có như vậy xưởng đang làm chất bán dẫn. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Chuyên tâm làm ngươi xe gắn máy và máy tiện không tốt sao? Vạn Phong cảm thấy có cần phải đối với Trư Quốc Hùng tiến hành một phen phổ cập khoa học. Nếu ngài nói đến máy tiện, vậy chúng ta liền lấy máy tiện là ca. Ngài có phải hay không đặc biệt hy vọng ta làm ra tốt nhất máy tiện? Dĩ nhiên, bây giờ tốt nhất máy tiện đó chính là máy CNC. Bây giờ là tương lai, ở trong một đoạn thời gian rất dài cũng vậy. Máy CNC trừ cơ giới bộ hết sức chính là máy tính khống chế. Nhưng mà nhắc tới máy tính lại không thể không cùng chất bán dẫn phát sinh liên lạc. Có thể nói máy tính ngay cả có chất bán dẫn nguyên kiện tạo thành. Ngươi nói ta không làm chất bán dẫn làm sao có thể làm xong máy tiện? Trư Quốc Hùng suy tính một phen, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Xuống chút nữa, Vạn Phong liền đem một vài lý do nói một lần. Một quốc gia hòa bình không thể rời bỏ trong tay siêu cấp vũ khí. Đây đối với chứ? Trư Quốc Hùng gật đầu. Cái này thì xem TQ siết chặt khố đai lưng làm ra hai đánh một sao. Trong tay có siêu cấp vũ khí. Những cái kia trên lịch sử đã từng xâm lược qua TQ người xâm lược còn muốn mưu đồ gây rối liền được. Cân nhắc một chút. Bởi vì siêu cấp vũ khí kỹ thuật không thể rời bỏ siêu cấp kỹ thuật điện tử. Siêu cấp kỹ thuật điện tử lại không thể rời bỏ mới nhất chất bán dẫn kỹ thuật. Lời này bình thường chứ? Trư Quốc Hùng suy nghĩ một chút. Thật giống như không nhiều lắm tật xấu. Nếu như TQ chất bán dẫn kỹ thuật lạc hậu, quân đội sẽ bị bách ở mấu chốt điện tử bộ kiện lên sử dụng sản phẩm ngoại quốc. Hàng ngoại quốc nguyên không thể dựa vào. Không thời kỳ chiến tranh còn không nhìn ra cái gì. Nhưng là thời kỳ chiến tranh sẽ đối với TQ đoạn hàng. Hơn nữa bọn chúng sản phẩm làm sao biết không có cửa sau. Cửa sau? Đồ chơi này vậy hưng đi cửa sau. Ngay cả có chỗ sơ hở. Những thứ này chỗ sơ hở chúng ta bởi vì kỹ thuật phương diện nguyên nhân kiểm không tra được. Nhưng là người ta có thể là có thể thông qua những thứ này chỗ sơ hở biết chúng ta bí mật. Ngươi nói cái này dọa người không? Cái vấn đề này liền nghiêm trọng. Trư Quốc Hùng lập tức nghiêm túc. Đây chính là tạo không bằng mua tai họa ngầm lớn nhất. Cho nên, chúng ta không làm mình chất bán dẫn thì chẳng khác nào từ đầu đến cuối bị người chế chủ. Quá có, đạo lý, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Cái này phải được giúp đỡ nha. Cái khác bên trong thể chế đơn vị ta không quá rõ. Quân đội một ít chất bán dẫn đơn vị ta ngược lại là có thể cho ngươi liên lạc một chút. Vậy tốt, hơn, quân đội hay là thật có nhân tài. Chính là giới hạn kinh phí chưa đủ. Nhưng Vạn Phong có nha. Ông ngoại, ta là hy vọng có thể và bên ngoài đơn vị liên hiệp thành lập một cái sở nghiên cứu các loại đơn vị. Ta ra nghiên cứu khoa học kinh phí và dụng cụ. Các ngươi ra người, có thành quả chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đối với Vạn Phong đề nghị này, Trư Quốc Hùng giơ năm chi tán thành. Quân đội bây giờ chính là thiếu tiền thời điểm. Người ngược lại là có rất nhiều. cùng chúng ta từ Liên Xô trở về, ta lập tức cho ngươi liên lạc. Tranh thủ năm nay là có thể tạo thành liên hiệp ngành. Cái này Vạn Phong không có nghi vấn. Lão Trư một khi muốn làm chuyện gì vậy vẫn là vô cùng đáng tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.